La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, sau cùng cửa ải. Aquileia, Chansipongpa sửa sang một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, hắn vẫn là một cái rất tự tin thủ lĩnh. Tại hắn chuẩn bị dẫn quân rời đi Salapia thời điểm, ta đã từng vì bọn họ có thể hay không đào thoát quân đội La Mã truy kích mà lo lắng. Hắn lại rất có lòng tin nói cho ta, bọn hắn nhất định có thể đánh bại tất cả quân đội La Mã, sau đó an toàn lên phía Bắc. Hiện tại hắn lời nói đều thực hiện. Đương nhiên hắn không phải một cái người cuồng vọng. Hắn đã từng hướng ta hỏi thăm qua người Pannoni tình huống. Còn có người Pannoni chung quanh người Bơi, người Norichi, người Dacia các loại chủng tộc tình huống. Thậm chí mời ta họa qua Pannoni bộ lạc phân bố địa đồ. Hắn hẳn là trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, mới nói ra muốn vì người Illyria hướng người Pannoni báo thù lời nói. Xem ra Chansipongpa, người đối vị kia Maximus thủ lĩnh ấn tượng rất không tệ. Cleobrotus nghe xong, không mặn không nhạt nói một câu. Chansipongpa trợn hai mắt lên. Cái này không riêng ta thì cho là như vậy. Tất cả cùng Maximus thủ lĩnh tiếp xúc qua Illyria cướp biển đều có ý tưởng giống nhau. Đúng đúng, đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá không có thủ lĩnh nói rất hay. Đi theo Chansipongpa tới mấy tên cướp biển tranh thủ thời. Gian tỏ thái độ, được rồi, Chansipongpa, mua đất là một việc lớn. Ta cần cùng các trưởng lão khác thật tốt thương nghị. Khả năng cho ngươi trả lời chắc chắn. Acoupagos giơ lên ly rượu trên bàn, khẽ cười nói, hiện tại tạm thời không thảo luận vấn đề này, người khó được trở về một chuyến, hôm nay chúng ta phải uống thật sảng khoái. Chansipongpa không có nâng ly, mà là thần sắc trịnh trọng nhắc nhở, chuyện này xác thực cần chăm chú cân nhắc, bất quá ta hy vọng đại thủ lĩnh ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Bởi vì vị kia Maximus thủ lĩnh cũng không chỉ là hướng ta đưa ra yêu cầu này, còn hướng Oteriote bộ lạc, Danmatia bộ lạc, Pathaini bộ lạc, thậm chí là Iperos địa khu cướp biển đều đưa ra mua đất thỉnh cầu. Chansipongpa mỗi nói một cái bộ lạc tên, Acoupagos ra mặt liền co quắp một chút. Tiệc rượu kết thúc về sau, Acoupagos đơn độc đem Cleobrotus lưu lại. Cleobrotus, người đối cái này mua đất sự tình có ý kiến gì không? Cleobrotus chú ý tới Acoupagos trên mặt chỗ toát ra chờ đợi thần sắc. Nhẹ giọng hỏi, đại thủ lĩnh, người là muốn đồng ý cái kia Maximus mua đất thỉnh cầu. Acoupagos thở dài, người trợ giúp ta xử lý bộ lạc sự vụ nhiều năm như vậy. Cũng không phải không biết rõ chúng ta bộ lạc đối mặt khó khăn. Mặt phía bắc người Pannoni năm qua năm xâm lấn lãnh địa của chúng ta, khiến cho chúng ta không ngừng rút lui về phía nam. Chúng ta đã mất đi sông Cupa ven bờ thổ địa. Hiện tại bọn hắn đã nhanh muốn xâm nhập tới nơi này. Phía đông đồi núi địa khu cũng chịu người Pannoni xâm lấn, không thể không từ bỏ. Mặt phía nam Oteriote bộ lạc lúc đầu cùng chúng ta quan hệ không tệ, lại bởi vì ruộng muối sự tình trở mặt, mấy năm nay thường xuyên xảy ra xung đột. Chúng ta bộ lạc lúc đầu có không ít thích hợp làm ruộng lãnh địa, mấy năm nay cùng người Pannoni chiến tranh lại bị mất hơn phân nửa. Bắc bộ cùng đông bộ tộc dân bị ép di chuyển tới trên núi, dựa vào chăn thả mà sống. Có thể năm ngoái một trận tuyết tai, bọn hắn đã mất đi không ít dê bò. Nếu không phải Chansipongpa đưa tới không ít lương thực, chỉ sợ rất nhiều tộc dân liền phải chết đói. Giống Chansipongpa bọn hắn, bởi vì chỉ dựa vào làm ruộng cùng chăn thả thực sự không cách nào nuôi sống tộc nhân mình, cho nên chạy tới làm cướp biển, quả thật làm cho tộc nhân sinh hoạt so trước kia tốt hơn chút nào. Nhưng khi cướp biển tràn ngập nguy hiểm a, nhất là bây giờ biển Adriatic bị người La Mã một nhà trưởng khống. Hạm đội của bọn hắn rất cường đại. Mấy năm nay chúng ta có một ít làm cướp biển tộc dân liền bị người La Mã bắt lấy làm nô lệ. Nghe nói phần lớn đều bị áp đi đào quáng. Kia là cỡ nào nguy hiểm công việc a. Nghe nói có rất ít người có thể còn sống đi ra. Nhìn xem bộ lạc của chúng ta một năm sau một năm suy yếu. Ta cái này trong lòng gấp nha. Ako Upagos càng nói càng kích động. Đấm ngực dậm chân. Chẳng những dâng lên lão lệ. Còn ho khan không ngừng. Khụ khụ khục. Những năm nay toàn bộ Illyria đã có mấy cái bộ lạc diệt vong. Khụ khụ khục. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta Adia bộ lạc cũng sẽ giống như bọn hắn a. Khụ khụ khục. Đại thủ lĩnh. Người đừng vội. Bảo trọng thân thể quan trọng. Cleobrotus mau tới trước đỡ lấy lảo đảo muốn ngã Ako Upagos. Đem hắn đỡ về chỗ ngồi. Lại gọi tới người hầu cho hắn uống thuốc. Thuận khí. Đợi đến sắc mặt khôi phục bình thường. Lúc này mới vẻ mặt áy náy nói. Đại thủ lĩnh. Cái này đều là lỗi của ta. Không có thể rất tốt. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ako Upagos cắt ngang hắn. Cắn răng nghiến lợi nói rằng. Đây đều là cái kia đáng chết người La Mã sai lầm. Là nên chết người Pannoni sai lầm. Là bọn hắn đem chúng ta bộ lạc biến thành như bây giờ. Nhưng là hiện tại chúng ta có cứu vớt bộ lạc cơ hội tốt. Ako Upagos lời nói xoay chuyển. Thanh âm trở nên ngang dương. Cái kia Maximus thủ lĩnh muốn mua lại chúng ta vứt bỏ thổ địa. Đây chính là 100 talần bạc a. Có thể là tộc nhân của chúng ta mua được nhiều ít màu mỡ dê bò. Có thể khiến cho chiến sĩ của chúng ta thay đổi cỡ nào tinh lương vũ khí. Có những này, ít ra chúng ta không còn sợ hãi cùng Oteriote bộ lạc xảy ra xung đột. Nếu như vị kia Maximus thủ lĩnh mua chúng ta vứt bỏ thổ địa. Thật có thể tại mặt phía bắc chặn người Pannoni. Như vậy các tộc nhân liền có thể yên tâm làm ruộng chăn thả. Bộ lạc liền có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ. Hơn nữa bọn hắn tại chúng ta bộ lạc bên cạnh tiếp tục sinh sống. Liền có thể cùng chúng ta trở thành đồng minh. Dạng này về sau chúng ta lại cùng những bộ lạc khác liên hệ cũng càng đã có lực lượng. Cho nên cho phép bọn hắn mua xuống chúng ta vứt bỏ thổ địa. Có thể có nhiều như vậy chỗ tốt. Người nói ta sao có thể không tâm động đâu. Cleobrotus im lặng một lát. Nói rằng, thế nhưng là cái kia Maximus nếu là lòng mang ác ý. Chúng ta làm như thế, nhưng chính là đem một đầu mãnh thú bỏ vào trong nhà a. Phải biết thủ hạ hắn thế nhưng là có 16.000 tên lính a. Ta đương nhiên rất rõ ràng cái này nguy hiểm trong đó. Bất quá thật thành dạng này, chúng ta bộ lạc cũng chính là sớm diệt vong mấy ngày mà thôi. Nhưng nếu là chuyện như ta kỳ vọng, chúng ta bộ lạc liền có phục hưng hy vọng. Ako Upagos đục ngầu trong hai mắt lóe ra quang mang. Chúng ta phải tin tưởng Chansipongpa. Hắn ở bên ngoài sông sáo nhiều năm. Nghe nói tại trong cướp biển rất có danh vọng. Hơn nữa hắn thống xuất thuyền cướp biển cơ hồ chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Thủ hạ hắn những người kia cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua tranh chấp. Có thể thấy được hắn nhìn người rất tinh mắt. Cũng rất biết tránh né nguy hiểm. Ta tin tưởng hắn lần này cũng sẽ không nhìn lầm. Đã đại thủ lĩnh đều suy nghĩ kỹ càng. Ta không có ý kiến. Cleobrotus đáp lại nói. Ako Upagos cao hứng trở lại. Đã ngươi đều đồng ý. Những trưởng lão khác hẳn là cũng sẽ không phản đối. Ngày mai ta liền tổ chức bộ lạc hội nghị. Có ta, ngươi cùng Chansipongpa kiên trì. Cái này mua đất đề nghị khẳng định có thể thu được thông qua. Đến lúc đó a, ta nghĩ để ngươi trước dẫn người đi gặp cái này Maximus. Ako Upagos vỗ nhẹ nhẹ Cleobrotus cánh tay. Trầm giọng nói rằng, thật tốt xem hắn người này cùng những thủ hạ của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy hắn xác thực có thể tin, liền có thể ở bên kia trước cùng hắn ký hiệp nghị. Dẫn bọn hắn đến ta Adia. Nếu như ngươi phát hiện nguy hiểm, liền nói láo còn muốn được đồng ý của ta. Tranh thủ thời gian trở về. Sau đó chúng ta phong tỏa đường núi. Không còn cùng hắn tiếp xúc. Cleobrotus bỗng nhiên cảm giác áp lực to lớn. Hắn do dự liền muốn cự tuyệt. Ako Upagos lại bưng lên ly rượu trên bàn. Nhìn chăm chú lên trước mắt bạn tốt. Tình cảm chân thành nói. Cleo, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Giúp đỡ lẫn nhau lấy đi đến hôm nay. ngươi tựa như anh em ruột của ta đồng dạng, mặc kệ là nơi này, vẫn là tại chiến trường, ngươi thủy chung là người ta tin cậy nhất, lần này ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận cái này gánh nặng, giúp ta hạ quyết định cuối cùng này quyết tâm, dù cho sai cũng không có quan hệ, nhiều như vậy bộ lạc đều đã diệt vong, không thiếu ta ADA một cái. Cleobrotus chịu khích lệ, đưa tay tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Maximus quân đội vòng quanh vịnh biển Adriatic hướng đông hành quân. Sắp đến vịnh biển đỉnh chóp lúc nhìn thấy phía trước đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn thành trì. Aquileia là tòa thành trì này danh tự. Nó là người La Mã tại hoàn toàn chiếm lĩnh Bắc Ý hành tỉnh về sau xây dựng lên quân sự cứ điểm. Lúc đầu mục đích là vì phòng ngự từ phía đông mà đến man tộc. Nhất là người Bơ Y, bởi vì cái này từng tại trên bình nguyên sông Po lớn nhất Gô Bộ Lạc bị người La Mã xua đuổi tới. Phía đông trong dãy núi, bọn hắn rất có thể sẽ một lần nữa giết trở lại đến báo thù. Nhưng là trăm năm đi qua, người Bơ Y liền cái bóng đều không thấy được, mà Aquileia lại trở thành Bắc Ý hành tỉnh tận cùng phía đông trung tâm thương nghiệp. Dù sao nó thân ở Rome văn minh cùng man tộc giao giới. Bằng phẳng rộng lớn đại lộ quán thông ở giữa, rượu nho, dầu ô liu, các loại xa hoa hàng mỹ nghệ, từ nơi này hướng đông chuyển vận, đồ sắt, hàng da, nô lệ, súc vật, từ nơi này hướng tây đưa vào. Mỗi ngày thương đội qua lại không dứt, thương mậu phồn vinh có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, Aquileia từ đầu đến cuối gánh vác quân sự phòng ngự trách nhiệm. Một cái quân đoàn La Mã thường trú trong thành. Chỉ tiếc đoạn thời gian trước bị Bắc Ý Tổng đốc Cassius điều xuôi nam vây quét phản quân. Kết quả toàn quân bị diệt. Nhưng cũng may trong thành còn có 500 người đội thành vệ. Cùng khẩn cấp chiêu mộ 2.000 tên lính. Aquileia ở vào biên cảnh. Lâu dài chịu man tộc uy hiếp. Xung quanh cư dân phần lớn võ đức dồi dào. Cho dù là tạm thời chiêu mộ tân binh. Sức chiến đấu cũng không yếu. Venius là quân đoàn quân doanh trưởng quan. Cá tính ngay thẳng, luôn luôn không được quân đoàn trưởng chỗ vui. Cho nên quân đoàn trưởng không muốn cho hắn cơ hội lập công. Tại xuôi nam trước đó bổ nhiệm hắn lưu thủ. Không nghĩ tới hắn bởi vậy may mắn tránh thoát kiếp nạn. Trở thành quân đoàn là số không nhiều người sống sót. Biết được phản quân tới gần tin tức. Venius không chút kinh hoàng. Hắn phái người thông chi thành trì xung quanh cư dân tranh thủ thời gian vào thành tị nạn. Lại để cho các binh sĩ võ trang đầy đủ lên thành làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Về phần ngoài thành trong từng cái chợ thương đội thì toàn diện bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Các chi thương đội đành phải sợ hãi trốn ở trong chợ. Vội vàng mệnh lệnh bọn hộ vệ cầm vũ khí lên. Chuẩn bị chống cự tùy thời đều có thể xông tới đánh cướp phản quân. Không bao lâu, phản quân tới, Venius tại trên tường thành thấy rõ, chỉ thấy phía tây xa xa trên đại lộ xuất hiện một đội kỵ binh. Bọn hắn người mặc mũ da giáp da, cầm trong tay khiên tròn cùng trường mâu, nhanh chóng tới gần dưới thành, sau đó tản ra đội hình, vòng quanh thành Aquileia dò xét một vòng, phân ra một đội hướng đường đến đi về. Cái khác kỵ binh có tiếp tục dò xét xung quanh chợ. Có thì dừng ở dưới thành nơi xa quan sát. Venius cảm thấy cỗ này phản quân kỵ binh hành động hết sức quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới bình thường quân đoàn xuất động. Kỵ binh đi đầu dò xét chính là làm như vậy. Bây giờ lại bị phản quân thành thạo vận dụng. Đây quả thực là Venius không biết nên như thế nào nhả rãnh. Rất nhanh liền nhìn thấy một hàng dài đập vào mi mắt. Đội thủ giơ cao lên một mặt có thêu đồ án cờ xí. Tại cờ xí đằng sau là một loạt vác lấy làm bằng đồng kèn chôm bôn binh sĩ. Tiếp lấy lại là một lá cờ bị giơ cao. Trên toàn màu đỏ mặt cờ có thêu một cái to lớn, một. Bốn cái cánh quân binh sĩ lấy tương đối chỉnh tề đội hình theo sát phía sau. Bọn hắn từng cái đều mang có mũ giáp, mặc kiểu phân đoạn khôi giáp. Bên hông đeo lấy đoạn kiếm, một tay mang theo khiên dài. Mỗi một đoạn đội ngũ bên cạnh liền có một vị mang có hàng ngang vật trang sức mũ giáp đội quan. Đó phải là phản quân bách phu trưởng. Phản quân đám binh sĩ từng cái mặc giáp. Hơn nữa giáp trụ bảo dưỡng hẳn là cũng không tệ lắm. Không phải đón buổi sáng nắng sớm, sẽ không phát ra như thế hào quang chói sáng. Venius híp hai mắt, mắt không chớp nhìn qua dưới thành. Răng cắn đến khanh khách rung động. Thế này sao lại là phản quân a? Quả thực chính là quân đoàn La Mã phiên bản. Trên người bọn họ mặc khôi giáp có bao nhiêu là từ chính mình chiến hữu trên thân rút ra. Phản quân tại cách thành không đến một dặm địa phương bắt đầu rời đi đại lộ. Tại trên rộng lớn đất trống triển khai đội hình. Chậm rãi tạo thành một cái rỗng ruột to lớn phương trận. Sau đó, Venius liền trông thấy phản quân đội quân nhu ngũ xuất hiện. Xe thồ một chiếc tiếp lấy một chiếc. Căn bản đếm không hết. Trời ạ, những này đáng chết phản tặc đến cùng cướp bóc chúng ta Bắc Ý hành tỉnh dân chúng nhiều ít tài phú. Tại Venius trong ánh mắt phẫn hận, những này xe thồ tại rất nhiều không giáp phản tặc dẫn đầu bên dưới. Chậm rãi tiến vào phương trận trung ương. Hắn thình lình phát hiện bên trong phản tặc những này thế mà còn có không ít phụ nữ. Hơn một giờ về sau, phản quân bắt đầu lấy rộng lượng chính diện đội ngũ vượt thành hành quân. Sau nửa giờ, bọn hắn đã đem thành Aquileia để tại sau lưng. Lúc này Venius đã tìm đến phía đông đầu tường. Thủ hạ kỵ binh tướng lĩnh gấp gáp hỏi. Trưởng quan, chúng ta còn muốn hay không xuất kích? Venius nhiều năm cùng man tộc liên hệ. Hắn biết rõ man tộc trong lúc chiến đấu hung hãn không sợ chết. Đánh cướp lúc cũng cực kỳ tham lam. Nhưng khi bọn hắn thắng lợi trở về lúc đã không có đấu trí. Đội ngũ cũng nghiêm trọng khuyết thiếu tổ chức. Một khi lọt vào mãnh liệt tập kích, liền sẽ cấp tốc tan tác. Hắn cho rằng đây là ngu muội vô tri đội ngũ bệnh chung. Man tộc như thế, phản quân cũng nên như thế. Hơn nữa, trong thành Aquileia có một chi 300 người Go kỵ binh. Đây là tiếp giáp Go Bắc Ý hành tỉnh quân đội ưu thế. Bọn hắn có thể chiêu mộ tới một chút bằng lòng vì Rome hiệu lực người Go. Những này Go kỵ binh mặc dù là quân đoàn lính phụ trợ, nhưng mà nó lực trùng kích lại tương đối đáng sợ. Hết chương.